Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782. Chương 782: Đuổi tận giết tuyệt. Tâm nhiên rượu thuốc vừa xuất thế thì gây thế nhân phong thưởng. Bây giờ, đã tại các tòa thành thị đều có chính mình tiêu thụ con đường. Nghi tâm viên tại các tòa thành thị khai triển hừng hực khí thế. Nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc đều tại nghi tâm viên trong trà lâu tiêu thụ. Đương nhiên, trừ nghi tâm viên, tâm nhiên rượu thuốc còn có hắn tiêu thụ con đường. Trừ kinh thành, tại hắn các đại thành thị, tâm nhiên rượu thuốc trên cơ bản đã bán điên. Hiện tại tâm nhiên rượu thuốc đã phát triển đến một cái bình cảnh giai đoạn. Chỉ còn lại có kinh thành cái này thành phố hoàn toàn không có cầm xuống. Nếu như hàng có thể tại kinh thành trải rộng ra, cái kia tâm nhiên rượu thuốc mới xem như chính thức chiếm lấy toàn bộ Hoa Hạ rượu thuốc thị trường. Thậm chí là cả nước Tửu Nghiệp long đầu lão đại, bởi vì rượu thuốc không chỉ là rượu thuốc, còn uống rất ngon, bàn rượu yến hội, tư nhân tiểu tụ, cá nhân tiểu uống, đều có thể dùng tâm nhiên rượu thuốc thay thế. Ngươi cảm thấy ta hiện tại đi kinh thành thích hợp sao? Nếu như không tiện lời nói, ta thì lại chờ một đoạn thời gian. Tiêu Tâm Nhiên có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hai người tuy nhiên sớm đã trên giường cùng trên ghế salon đại chiến qua vô số lần. Thế nhưng là Tiêu Tâm Nhiên luôn luôn hình như rất sợ Lâm Thành Phi bộ dáng. Đối với hắn nói gì nghe nấy. Xưa nay sẽ không tự chủ trương làm chút gây Lâm Thành Phi sinh khí sự tình. Lâm Thành Phi chỉ là trầm ngâm một lát, thì vui vẻ đáp ứng nói. Tốt, ngươi qua đây đi, chúng ta cùng một chỗ cầm xuống kinh thành thị trường. Thật, Tiêu Tâm Nhiên mừng rỡ không thôi nói. Nàng không chỉ là vì tâm nhiên rượu thuốc phát triển mà cao hứng, càng là vì lập tức có thể nhìn thấy Lâm Thành Phi mà hưng phấn không thôi. Lâm Thành Phi vừa đi lâu như vậy, không chỉ là nàng Tiêu Tâm Nhiên, thì liền Hứa Nhược Tình, mà thôi sớm liền muốn giết tới kinh thành, nào có bạn bè trai gái dài đến nửa năm một lần mặt cũng không thấy. Coi như trong lòng không nghĩ, trên sinh lý cũng là có nhu cầu a. Tắt điện thoại, Tiêu Tâm Nhiên lập tức an bài tại Tô Nam hết thảy sự vật. Đem trước mắt tất cả mọi chuyện đều giao cho Đỗ Tiểu Mạc. Chính mình thì là lòng tin tràn đầy, lại tràn đầy chờ mong đặt trước ngày mai máy bay, chuẩn bị nhào về phía bạn trai trước ngực. Mà Lâm Thành Phi tắt điện thoại về sau, cũng yên tĩnh phát nán lại một đoạn thời gian. Hắn cũng có chút nghĩ, ở tại Tô Nam mấy cái nữ nhân, nghĩ đến lập tức sẽ nhìn thấy Tiêu Tâm Nhiên. Hắn liền kích động không thể chính mình. Tâm nhiên rượu thuốc bên này, Lâm Thành Phi không định lại đi cùng nghi tâm dược trà đồng dạng lộ tuyến. Hiện tại hắn cùng vừa tới kinh thành lúc không giống nhau. Vừa tới nơi này thời điểm, hắn hai mắt đen thui, người nào cũng không nhận ra, cho nên mỗi một bước đều muốn đi cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một bước đều muốn chính mình làm gì chắc đó. Hiện tại không giống nhau, hiện tại hắn đã có rất nhiều có thể vận dụng bằng hữu cùng quan hệ. Lâm Thành Phi ngẫm lại, dứt khoát cũng không ngủ được. Từ trên giường đứng lên, hoa 3 giờ, chế tạo ra mấy bình tâm nhiên rượu thuốc hàng mẫu. Sáng ngày thứ hai, hắn liền cầm lấy cái này mấy bình tửu đi ra ngoài. Đầu tiên, hắn đi vào cùng hắn quan hệ coi như không tệ đường ra. Đường lão gia tử hôm nay nghỉ ngơi, ngay tại chính mình tiết trong vườn đánh lấy thái cực quyền. Nhìn đến Lâm Thành Phi, không khỏi bật cười một tiếng. Tiểu tử ngươi, hôm nay làm sao có rảnh đến xem ta lão già này? Đây không phải thời gian rất lâu không gặp, muốn ngài lão nhân ra sao? Lâm Thành Phi ha ha cười một tiếng, cầm trong tay tâm nhiên rượu thuốc nhấc lên lắc lắc. Ta hai người uống chút, Đường Y cũng là thích tửu người, tuy nhiên không tới nghiện rượu như mạng cấp độ, thế nhưng là nhìn đến hảo tửu, vẫn là kìm lòng không được muốn uống chút. Hắn lúc này ha ha cười nói, tốt, uống chút, ta cái này cũng làm người ta đi chuẩn bị thịt rượu. Nói xong, hắn thì đối với trong phòng hô to, phỉ phỉ, phỉ phỉ, Tiểu Lâm đến, chuẩn bị điểm đồ nhắm. Hôm nay ta cùng Tiểu Lâm thần y không say không nghỉ. Đường phỉ phỉ cái kia lạnh như băng khuôn, mặt lộ ra, vừa sáng sớm uống gì tửu. Ngài để hắn uống chút cháo loãng là được. Lâm Thành Phi cười khổ. Đại tiểu thư này làm sao vẫn là thái độ này? Đường im cả giận. Ngươi nha đầu này, làm sao nói? Nhanh đi, đường phỉ phỉ không tình nguyện chuẩn bị thịt rượu đi. Đi vào trong phòng, đường im đầu tiên là pha ấm trà. Lúc này mới hỏi, tiểu tử ngươi, nghe nói gần nhất cùng người Liễu gia náo lên. Không phải người Liễu gia. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, là Liễu Uyển Thành. Đường y cười ha ha, đây chính là cái tên đần, người tại sao cùng hắn náo hung ác như thế, còn bị hắn mang đi. Lâm Thành Phi cười khoát khoát tay, đều là chút hiểu lầm, hiện tại cũng đừng xách, nói thế nào hắn cũng là Tiểu Thanh bạn gái, hắn liền xem như muốn giết ta, ta cũng không thể đối với hắn thế nào a. Đường y điểm chỉ lấy hắn, cười nói, nghĩ một đằng nói một nẻo, lấy ngươi cái này bạo tính khí, còn thật có thể bởi vì hắn thân phận, mặc cho hắn khi dễ mà thờ ơ. Lâm Thành Phi không có thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận. Lão gia tử, hôm nay ta là tới tìm ngươi uống rượu, cũng đừng xách những thứ này không vui sự tình a. Tốt tốt tốt, ngươi nói không đề cập tới, chưa kể tới, hôm nay uống tửu. Không nói hắn, đường y hướng trên mặt bàn cái kia không có bất kỳ cái gì thương hiệu cùng tên bình. Rượu phía trên nhìn một chút, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì tửu? Lâm Thành Phi mở ra bình rượu, đi vào đường y trước người. Ngài trước nếm thử, làm cho Lâm Thành Phi trịnh trọng như vậy sự tình. Rượu này khẳng định không tầm thường, đường y trong lòng đã có mấy phần hiếu kỳ. Hắn tiếp nhận bình rượu, đặt ở dưới mũi mới ngửi một chút. Chỉ lần này, hắn thần sắc thì biến vô cùng ngưng trọng. Đây là rượu thuốc, nếu như là người bình thường, khẳng định chỉ có thể nghe thấy được cái kia nồng đậm mùi rượu. Căn bản sẽ không đem nó hướng rượu thuốc phương diện này nghĩ. Thế nhưng là đường y là ai a? Làm cả đời đông y, đối các loại đông dược vị đảo như lòng bàn tay. Tại hắn trong lỗ mũi, tửu còn muốn, cũng ép không qua đông dược vị đạo. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong lòng sợ hãi thán phục, càng ngày càng nặng, đây thật là rượu thuốc, mà lại, là rất không bình thường rượu thuốc. Chỉ là hắn đoán được, thuốc này tửu tối thiểu có thể trị 7-8 loại bệnh dữ. Cái này Tiểu Lâm thần y. Vậy mà bất chi bất giác vô thanh vô tức, lại làm ra như thế một cái kinh hãi thế tục đồ vật. Lâm Thành Phi gật đầu thừa nhận nói, không sai, là rượu thuốc, cái này, đường y hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lão gia tử, muốn hay không trước nếm thử, đánh giá một chút rượu này thế nào? Lâm Thành Phi mang theo mỉm cười hỏi. Đường y không kịp chờ đợi lấy ra một cái chén nước, đổ nửa chén, cầm lên đưa đến bên miệng, nhẹ khẽ nhấp một cái. Hảo tửu, cái này ngụm rượu thậm chí còn không có bị hắn nuốt đến trong bụng. Hắn thì không tự chủ được tán thưởng một câu. Nói xong, hắn vậy mà dương lên chén rượu, lại đem cái kia nửa chén tửu tất cả đều uống vào. Sau khi uống xong, hắn thì nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ rượu này vị đạo, càng là đang nghiên cứu thuốc này men tính. Qua rất lâu, đường im mới từ từ mở mắt, hắn trịnh trọng nhìn lấy Lâm Thành Phi, hỏi, Tiểu Lâm thần y, ngươi là chuẩn bị, muốn đem loại thuốc này tửu đại quy mô sinh sản. Không tệ, Lâm Thành Phi gật đầu nói, đường im không còn gì để nói nhìn lấy hắn. Ngươi là thật chuẩn bị đem chúng ta y dược ngành nghề đuổi tận giết tuyệt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.